Chương 441, Uy Phong Quý Phi, 19. Hiên Viên Mặc gần nhất thời gian không tốt lắm, nguyên bản ban ngày đến Quý Phi chỗ này đến, chính là vì ăn trực. Từ khi lần trước mưa dầm thời tiết về sau, thần bí đầu bếp trở về nhà, cũng không có trở lại nữa. Mỗi ngày đều ăn hoàng cung liên miên bất tận đồ ăn, hắn tính tình là càng ngày càng táo bạo. Hắn thật muốn sau khi ăn xong ăn chút đồ ngọt, ví dụ như lần thứ nhất ăn loại kia canh hạt sen, mùi thơm ngát, khiến người dư vị vô tận. Ngay hôm đó, dùng đến ăn, Hiên Viên Mặc trong lúc lơ đãng đề cập cái kia đầu bếp nữ. Chết rồi. Đường Quả lao đi khỏe miệng, giọng nói nhàn nhạt nói, nàng chết rồi. Hiên Viên Mặc tâm lý có chút đáng tiếc, còn có chút tiếc nuối, nhịn không được hỏi nhiều một câu, chết như thế nào không nghĩ tới A Mặc cũng sẽ quan tâm cung bên trong những tiểu nhân vật này. Hiên Viên Mặc ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên nói, nàng trù nghệ rất tốt, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc, Đường Quả đối đầu Hiên Viên Mặc ánh mắt, có chút thở dài, ta cũng không biết vì cái gì nàng nghĩ như vậy không thông, sẽ tự thiêu. Nàng Hiên Viên Mặc kinh ngạc, nàng là tự thiêu mà chết, có thể có cái gì hoàn khuất. Đường Quả vùi đầu, khỏe miệng cong thoáng cái, nàng bản sự là cha ta tìm tiến cung vì ta làm ăn uống, ngày đó trong nhà xảy ra chuyện, nàng hướng ta xin nghỉ trở về. Về sau được nghe lại nàng tin tức, liền là nàng mất mạng tin tức. Ta để người cha ra nguyên nhân, là nàng ngày ấy trở về, chóc gian nàng phu quân cùng một cái khác nữ tử. Đã từng nàng phu quân hứa nàng một đời một thế, nàng không nghĩ tới cũng mới một tháng trôi qua, phu quân liền có những người khác. Về sau nàng phu quân lại muốn nạp cái kia cùng hắn cầu thả nữ tử, nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nữ tử kia lại tìm tơ y nàng, nói rõ đối phương cùng hắn phu quân là thanh mai trúc mã, vốn là 10 phần ân ái. Về phần tại sao cùng nàng thành thân, còn không phải nhìn nàng ra thế, đầu bếp nữ nhà là kinh thương, bây giờ đều bị nàng phu quân nắm giữ trong lòng bàn tay, hắn muốn nạp thiếp, nàng thật đúng là ngăn cản không được. Tại hắn phu quân nạp thiếp ngày đó ban đêm, nàng một mùi lửa đem chính mình thiêu chết. Một mùi lửa, đốt sạch tất cả phòng, thiêu hủy tất cả vốn liếng. Đường Quả nói xong, liền thấy Hiên Viên Mặc chấn kinh bộ dáng, ôm hắn cánh tay, A Mặc, hù dọa ngươi à nha, ta làm sao lại bị hù dọa, chỉ là cái này cố sự rất bi thảm. Hiên Viên Mặc kịp phản ứng, không biết vì cái gì có mấy phần chỗ dạ, cái kia đầu bếp nữ chết không đáng. A Mặc cu nở dê nghĩ như vậy sao? Đường Quả cười tủm tỉm, ta cũng là nghĩ như vậy, coi như muốn chết, cũng phải đem hai người kia cùng một chỗ giết chết. Đường Quả sán lạn cười nói ra câu nói này thời điểm, để Hiên Viên Mặc mí mắt đều đang nhảy. Làm không được hứa hẹn, cũng không cần hứa, sẽ gọi người hiểu lầm. A Mặc, ngươi nói có đúng hay không? Hiên Viên Mặc đã không có cái gì khẩu vị, lung tung nhẹ gật đầu, tự nhiên. Ta tin tưởng A Mặc sẽ không là như vậy người, A Mặc là cửu ngũ chí tôn, quân vô hí ngôn. Nàng tuyệt sắc trên gương mặt lộ ra ngây thơ lại thuần túy nụ cười. A Mặc nói muốn bảo vệ ta, chắc chắn một mực che chở ta. A Mặc nói muốn sủng ái ta, chắc chắn vĩnh viễn sủng ái ta. A Mặc nói sẽ không thích mặt khác người, như vậy nhất định liền sẽ không. A Mặc mới không phải loại kia đáng ghét người đâu, A Mặc tại ta trong nội tâm, là tốt nhất người. Hiên Viên Mặc tâm lý run lên, có chút không dám nhìn cặp kia sáng tỏ con người. Mượn cớ còn có việc, rời đi. Mai Lan cái cổ đều muốn rút vào trong bụng, nhìn nhà nàng quý phi nương nương tại hoàng thượng sau khi đi, đắc ý dùng đến đồ ăn, phía sau lưng đều ướt đẫm.